Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân đang vô cùng hấp dẫn, tập số 422. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy đám người Như Hữu Đạo đã ra khỏi Điệp Mộng Huyễn Giới. Tuy nhiên là khi ra khỏi Điệp Mộng Huyễn Giới thì là gặp một sự bất ngờ, đó là gặp 4 người trong Cửu Thánh đang đứng đợi. Và liệu những cái bí mật của Nghi Hữu Đạo và Tê Hải Đường cũng như là Vân Cơ có bị lộ hay không, và xem cái tình huống xử lý của Nghi Hữu Đạo và đám người như thế nào. Và các bạn đến với tập 422 nhé. Xin chào mạnh đẹp trai nhất Hàn Quốc. Đạo Quân, tập 422. Tây Hải Đường, bên trong là tình huống gì? Trong lòng Tây Hải Đường thực sự hoang mang, lo sợ. Mặc dù không biết lời nói của Nghiếu Đạo có ý nghĩa gì, nhưng mà nói như thế nào thì dưới tình huống này Nghiếu Đạo sẽ không đùa với tính mạng của mình. Lúc này mới kiên trì chắp tay nói: hồi bẩm Thánh Tôn, không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy số lượng lớn Điệp La Sát xuất hiện. Mới vừa rồi còn phát hiện bên trong Điệp Mộng Huyễn Giới, trên bầu trời không biết là có ai đang chém giết với Thánh La Sát. Có người đang giao thủ cùng Thánh La Sát ở bên trong sao? Thần sắc của đám La Thù chấn động, liếc nhìn nhau. Không nói hai lời, thân hình của 4 người vèo vèo lóe lên, đều lắc mình lần lượt lách vào trong Điệp Mộng Huyễn Giới. 4 người vừa vào trong huyễn giới, lập tức bị Điệp La Sát vây công thành đoàn. Lúc này ra đòn cũng nghiêm trọng hơn, cũng bớt được thời gian nhanh chóng kiểm tra 4 phía. Mà ở bên ngoài, 4 thánh đột nhiên rời đi khiến cho Tây Hải Đường kinh ngạc, tiện đà phản ứng lại, đại khái hiểu được dụng ý của Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo đã thừa dịp những người khác còn chưa kịp phản ứng gì mà dành thời gian lần nữa giơ tay lên lau vết máu bên ngoài miệng, thấp giọng nhắc nhở: nhanh để hai người bọn ta rời đi. Nhân cơ hội này rời đi, bằng không đưa 4 thánh đi vào không phát hiện ra cái gì thì sẽ phiền toái. Tây Hải Đường giả bộ xoay người nhìn về phía cửa vào huyễn giới, môi bất động nhẹ thấp giọng nói: ta nên làm gì bây giờ? Nghiêu Hữu Đạo đáp: bây giờ ngươi không thể đi được, lập tức dẫn người vào hộ giá. Nếu phát hiện ra manh mối nào không đúng thì lập tức trốn vào trong huyễn giới, để lại ký hiệu ở chỗ lúc trước thay quần áo. Sau ta sẽ nghĩ cách vào đó để tìm ngươi. Đây là đang suy nghĩ vì Tây Hải Đường, cũng là muốn khiến cho mọi người ra vào làm ầm ĩ một trận, làm cho 4 thánh bỏ qua sự xuất hiện vừa rồi của hắn và Vân Cơ. Đây là đang để Tây Hải Đường mạo hiểm, nhưng mà một người mạo hiểm dù sao cũng còn đỡ hơn cả 3 người cùng mạo hiểm. Lúc này Kỳ Vạn Đồng đã đi tới. Trưởng môn, rốt cuộc người đã xuất hiện rồi. Tây Hải Đường không thể tiếp tục trao đổi nữa, nhìn thấy Nghi Hữu Đạo liên tục nháy mắt thì xoay người chắp tay nói với Kỳ Vạn Đồng nói: Kỳ lão. Kỳ Vạn Đồng đáp: tại sao bây giờ mới ra ngoài? Việc này để nói sau đi. Tây Hải Đường trả lời một câu, sau đó quay đầu nói với hai người ở phía sau. Hai người các người nhanh chóng đi chuẩn bị đi. Vâng. Ngưu Hiếp Đạo và Vân Cơ chắp tay lĩnh mệnh, sau đó cùng nhau bay vút đi. Quang minh chính đại bay ra khỏi mí mắt của mọi người, vạn thú một. Tây Hải Đường quét mắt nhìn theo, trong lòng âm thầm chửi bới. Các ngươi đã chạy đi, trời có sập thì cũng không sợ, còn lại mình lão tử ở đây chờ đợi lo lắng ứng phó. Trong đám đệ tử vạn thú môn xung quanh có thể nói chuyện lúc này cũng vây quanh bái kiến. Tây Hải Đường vung tay lên, không cần đa lễ. Trong này có rất nhiều điệp la sát, chúng đệ tử lập tức đi vào hộ giá cho bốn vị thánh tôn. Gã biết rõ pháp chỉ này nhất định sẽ mang đến thương vong nhất định cho đệ tử trong môn, nhưng mà bây giờ không quản được nhiều nữa. Kỳ Vạn Đồng không phải nói, trưởng môn, rất nhiều điệp la sát làm đệ tử hao tổn nhiều đó. Ý là muốn Tây Hải Đường suy nghĩ thêm một chút. Tây Hải Đường không đến nỗi ngay cả chút năng lực ứng biến cũng không có, lập tức góp miệng gì tại ông ta. Bốn thánh tiến vào rồi, chúng ta tốt xấu gì cũng nên đàm dáng một chút. Kỳ Vạn Đồng bừng tỉnh, liên tục gật đầu. Hiện trường lập tức có mấy trăm tên đệ tử vạn thú môn đều tiến lên. Sau khi Tây Hải Đường vung tay một cái, lại đi theo Tây Hải Đường giết vào. Trường môn cầm đầu xung phong lên trước. Nơi sân lâm cùng cốc, Ngưu Hiếp Đạo và Vân Cơ lắc mình trốn vào khê cốc, nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Vân Cơ nói, vừa rồi là bốn người Đốc Vô Hư, La Thu, Lam Đạo Lâm và Lữ Vô Song sao? Bởi vì lúc trước đã gặp năm người U Thường rồi. Ngưu Hiếp Đạo gật đầu nói, là bọn hắn. Vân Cơ vỗ ngực một cái, sợ hãi không thôi. May mà người trước mắt này phản ứng nhanh, không để bốn thánh lưu ý tới tra hỏi bọn họ, lại trực tiếp một gậy đánh bốn thánh vào trong điệp mộng huyễn giới, nhanh chóng kiếm được một cơ hội thoát thân. Bằng không chỉ cần bốn thánh hơi giữ chút cảnh giác, hậu quả thiết tưởng sẽ không thể chịu nổi. Cũng may mắn trước đó Nghiếu Đạo đã cẩn thận làm nhiều công tác chuẩn bị, bằng không hai người mang cả mặt giả ra xuất hiện trước mặt bốn thánh, trốn được sự phát hiện của pháp nhãn bốn thánh, chỉ sợ đến lúc đó muốn không tháo mặt nạ giả xuống cũng khó. Ngưu Hiếp Đạo đã đi vào trong suối, nhanh chóng thi pháp tạt nước tẩy trừ. Sau khi quay lại, chỉ thấy Vân Cơ còn đang dáng vẻ sợ hãi thì lớn tiếng nói, đừng có nghĩ về chuyện rồi nữa, mới rồi nữa, nắm chắc một chút, mau chóng biết rõ tình huống của mấy tên kia đã, bằng không sẽ là phiền phức đấy. Vân Cơ khó hiểu nói, không phải đã xong rồi sao? Ngưu Hiếp Đạo ngẩng đầu, xong rồi sao? Xong được cái gì? Không làm cho tốt sẽ để lại kẽ hở cực lớn. Vân Cơ bị anh nói cho hết hồn, ngươi đừng làm ta sợ. Ngưu Hiếp Đạo tạt mấy vốc nước lên mặt than thở, hiện tại chúng ta căn bản không biết ngũ thánh đi vào đã có mấy người ra ngoài. Nếu chỉ có mình trưởng tôn Di chưa ra, thì bốn người Đốc Vô Hư chính là đang đợi chờ trưởng tôn Di. Trong chốc lát Vân Cơ không kịp phản ứng, chuyện này thì có vấn đề gì? Ngưu Hiếp Đạo đứng thẳng, nước trên mặt tí tách rơi, rất muốn hỏi xem trong đầu nữ nhân này là chứa cái gì. Giải thích, nếu vào năm, hiện có bốn ra ngoài, tức là chỉ có một mình trường tôn Di chết trong đó. Nói cách khác, Tây Hải Đường lừa mấy bọn họ đi vào không khác nào là chỉ trường tôn Di đang tranh đấu với thánh La Sát. Nhưng mà bốn người U Thường đã chính mắt thấy trường tôn Di chết, ở đâu ra người tranh đấu với thánh La Sát nữa? Tại sao Tây Hải Đường phải nói dối? Vân Cơ chợt phản ứng lại kinh hãi. Ngưu Hiếp Đạo tiếp tục nói, nếu thực sự đã có bốn thánh xuất hiện, vậy chuyện này chỉ có thể lừa gạt Đốc Vô Hư trong một chốc. Hiện tại ta chỉ có thể phán đoán một chuyện, trong mấy người U Thường chắc chắn có người xuất hiện rồi. Có bao nhiêu người xuất hiện thì không biết, cũng không biết đã nói tình huống cho bốn người Đốc Vô Hư hay không. Nếu mà đã báo rồi, thì lời nói dối của Tây Hải Đường sở dĩ có thể lừa được họ vào, cũng là vì bọn họ cho rằng bị người đi ra trước gạt ở vào trong, nên muốn xác nhận một chút. Dứt lời thì thở ngắn than dài. Tình huống trước mắt hắn không có cách nào. Tình huống lúc đó quá nguy hiểm. Một khi bại lộ ngay dưới mí mắt của bốn thánh, có muốn chạy cũng không thoát. Một khi bị bại lộ, khả năng ngay cả một đường lui cũng không có. Sự mạo hiểm này không thể chịu đựng được. Không có bất cứ lực chịu đựng nào. Có chút sơ suất sẽ không còn đường sống nữa. Không thể ôm bất luận vận may nào. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể thoát hiểm trước. Chỉ có thể vãn hồi lại chỗ trống trong kế hoạch, rồi sau đó sẽ bàn bạc kỹ hơn. Vân Cơ hiểu. Kinh hãi không thôi. Nhanh chóng cất bước rửa mặt, không dám chậm trễ. Hai người sau khi tự rửa sạch mình thì lấy y phục giấu ở gần đó thay, sau đó thu dọn đồ đạc rồi vội vã rời đi. Trong Điệp Mộng Huyễn Giới, Tây Hải Đường đang dẫn đệ tử Vạn Thú Môn chém giết cùng với Điệp La Sát. Ở trên không trung có mấy thân ảnh quay lại, trong đó có một thân ảnh đánh bay một đám Điệp La Sát. La Thu hạ xuống, tay áo vẫy vẫy dọn sạch vướng víu cho Tây Hải Đường, trầm giọng quát lên. Tây Hải Đường, tranh đấu với Thánh La Sát ở đâu? Bốn thánh bọn họ đánh sâu vào chung quanh khắp nơi, nhưng mà vẫn chưa thấy cuộc tranh đấu nào. Tây Hải Đường nhìn quanh một cái, chỉ một hướng. Khoảng chừng trăm dặm hướng kia cũng là phương hướng trước đó bản phái đã nhiều lần phát hiện Thánh La Sát. Bốn người La Thu nhìn về hướng ngón tay gã chỉ. Tây Hải Đường lại nói: Thánh Tôn, Điệp La Sát nhiều lắm, đệ tử bản phái thực sự là không thể nào chịu đựng được nữa, không thể hộ giá tiếp cho Thánh Tôn được nữa, khẩn xin cho phép rút lui. Cút! La Thu quát lên: Có quỷ mới muốn đám hộ tống che chở cái gì, sau đó lại cùng với đám đốc vô hư đi về hướng đó. Rút lui! Tây Hải Đường hô to, dẫn theo một đám đệ tử vội vã rút khỏi Điệp Mộng Huyễn Giới. Bên ngoài cửa ra, sau khi kiểm tra sơ qua, phát hiện mới rồi đệ tử đi vào đã tử thương hơn một nửa. Trầm mặc không nói gì. Tây Hải Đường ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng cũng cảm thấy tiếc nuối, nhưng mà cũng may là thừa cơ hội này đã thuận tiện dẫn đệ tử đang ẩn trong hang động trước đó ra ngoài, cũng có tử thương. Rất nhiều chuyện không cách nào có thể thuận buồm xuôi gió, phải đối mặt thôi. Nói dễ nghe một chút là hy sinh. Sau khi ổn định tâm tình, Tây Hải Đường đi tới ở bên người Kỳ Vạn Đồng, chắp tay thỉnh giáo. Kỳ lão, mới rồi có chuyện gì với mấy thánh tôn vậy? Ngày hôm qua từ sáng sớm đã có 5 vị tới rồi. Kỳ Vạn Đồng liên tục kể lại đầu đuôi sự tình, kể chi tiết cặn kẽ. Trong lúc đó Tây Hải Đường có chen vào hỏi, làm rõ trọng điểm tình huống sau khi đám ô thường ra ngoài. Bốn người La Thu cũng không ở lại quá lâu trong Điệp Mộng Huyễn Giới, trước sau cũng chỉ khoảng hơn 1 giờ, rồi lần lượt lắc mình xuất hiện, vẻ mặt đều có phần nghiêm trọng. Bọn họ muốn tra tìm khắp nơi trong huyễn giới một lần, nhưng mà tình huống nội bộ không có cho phép. Bên trong huyễn giới, tình trạng Điệp La Sát không giống với trước đây, bọn họ từng gặp giống như là điên rồi. Khắp nơi trên không trung đều có thể thấy được bóng dáng của chúng đi tuần tra. Bằng vào tu vi của bọn họ, cũng không cách nào có thể tiếp tục hao tổn ở đây nữa. Cụ thể có chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện xảy ra như thế nào? Sợ rằng chỉ có đám ô thường cùng đi vào mới biết rõ ràng được. Đợi lâu như vậy cũng không thấy Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di đi ra. Ở bên trong đã có tình trạng như vậy, bốn người đã ý thức được hai vị kia sợ là rất khó đi ra ngoài được nữa. Bằng không vào tu vi của hai người không đến mức lâu như vậy không ra được bên ngoài. Tự mình đi một chuyến, bốn người không có hứng thú ở lại nữa, chuẩn bị cùng nhau tới tìm ba tên kia hỏi tình huống cụ thể. Chỉ có điều vẫn có tính toán ngăn ngừa vạn nhất. Trước khi đi, La Thu phân phó Tây Hải Đường. Vạn Thú Môn trông coi cửa vào, một khi phát hiện Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di xuất hiện thì lập tức báo cáo. Vâng. Tây Hải Đường chấp tay lĩnh mệnh. Buổi tối hôm đó, cách cửa vào huyễn giới không xa, trong núi Tây Hải Đường lần nữa chạm mặt với Nghĩa Hữu Đạo, báo cáo tình huống nắm được. Sau khi Nghĩa Hữu Đạo hỏi cặn kẽ thì thở phào nhẹ nhõm. May mắn. Đường Bích chỉ có 3 người đi ra. Sau khi Nguyên Sắc và Tuyết Bà rời đi, Ô Thường lại còn ở lại cửa huyễn giới một thời gian. Vậy chứng tỏ đám Ô Thường chưa chính mắt thấy được Mộc Liên Trạch bỏ mình. Hay nói cách khác, Tây Hải Đường lừa đám La Thu tiến vào huyễn giới không có vấn đề gì, không có chỗ nào sơ hở. Tây Hải Đường hít một cụm khí lạnh, nói: nhìn tình huống này, Mộc Liên Trạch sợ rằng đã có kết quả giống với Trưởng Tôn Di rồi. Sợ là như vậy rồi, bằng không với tu vi của Mộc Liên Trạch không thể đến bây giờ còn chưa ra ngoài được. Điều duy nhất ngoài ý muốn là hắn bị trọng thương, đang núp ở một nơi nào đó dưỡng thương. Nhưng mà khả năng này không lớn. Nếu thực sự bị thương nặng đến tình trạng không thể ra ngoài được, thì cũng có nghĩa là hắn rất khó chạy trốn dưới đại quy mô Điệp La Sát truy sát như vậy. Đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng hắn lo mấy người khác sẽ ám toán, nên mới trốn tránh ở bên trong lành thương, rồi lại tính. Nhưng mà cái khả năng này hoàn toàn không lớn. Hắn hẳn biết rõ, nếu hắn không kịp ra ngoài, thì ít nhất là chứng minh mình còn sống. Bằng không mấy người khác sợ rằng sẽ hạ thù với thế lực của hắn. Chuyện này cũng thực là thú vị. Đổi được một cơ hội khống chế sự sống chết của những người khác. Tây Hải Đường nói: ý của ngươi là bảy thánh khác sẽ hạ thù với thế lực của Trường Tôn Di và Mục Liên Trạch sao? Kiều Hữu Đạo nói: nếu không nhanh chóng động thủ, chẳng nhẽ còn phải chờ tới khi tin tức Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di bỏ mình bị tiết lộ, đến khi thế lực hai nhà này chạy toán loạn rồi mới bắt tay vào làm sao? Chờ đấy mà xem. Cái khác thì khó nói, mấy nhà đó nhất định sẽ liên thủ phát động bao vây tiễu trừ đột ngột với hai thánh địa đó. Chắc là không tới vài ngày sẽ làm kinh sợ toàn thiên hạ. Tây Hải Đường từ từ nói. Nói có lý. Bỗng chần chừ nói tiếp: nếu như vậy, không phải ngươi có con đường liên lạc với nội bộ thánh cảnh sao? Sao không mật báo để cho người của hai thánh địa này chạy trước, cũng tạo ra thêm phiền phức cho mấy vị kia? Nghi Hữu Đạo liếc mắt. Hiện nay biết rõ tình hình nhất chỉ có Vạn Thú Môn người. Người không sợ gây phiền toái cho Vạn Thú Môn à? Để Vạn Thú Môn dùng con đường bình thường báo cáo tin tức của Thánh La Sát lên và mang tới nguy hiểm lớn như vậy cho Thánh La Sát. Người nên biết là vì sao. Tây Hải Đường hơi trầm ngâm. Vốn muốn nói nội bộ chắc chắn có người của Phiêu Miểu Các, nhưng mà ngẫm lại thì không quá ổn thỏa. Nghĩa Hữu Đạo lại buông tiếng thở dài. Hãy để cho bọn họ tự tiêu diệt lẫn nhau đi. Những người đó vẫn luôn ngồi trên cao chỉ tay năm ngón, không có cùng con đường với chúng ta. Chúng ta cũng nắm không rõ lai lịch của bọn họ, rất khó liều lĩnh hợp tác. Cục diện trước mắt mà muốn trông cậy vào những người đó thì cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhiều thêm bọn họ cũng có thể, thiếu bọn họ cũng chẳng ít đi. Đừng có nên gây thêm rắc rối gì thì tốt hơn. Cho dù cuối cùng có cả cá lọt lưới hay không, sau khi ta trở về sẽ lập tức liên hệ với bọn Yến Trục Thiên, bảo bọn họ không được có bất cứ liên lạc nào với cá lọt lưới. Nếu có người chủ động muốn tiếp xúc gặp mặt thì phải lập tức báo cáo đến Phiêu Miểu Các, phòng ngừa bị mắc bẫy, tự rước lấy tai họa thì không thể dễ giải quyết đâu. Tây Hải Trưởng Môn, ta đã đi tới bước này, vạn sự cần phải cẩn thận, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ là vạn kiếp bất phục đó. Vậy thì làm như vậy đi. Tây Hải Đường gật đầu, sau đó ngửa mặt lên trời thở ra một tiếng. Cầu thánh, còn lại bảy thánh. Nghĩa Hữu Đạo này, Nguyên Sắc và Tuyết Bà cũng đang bị thương. Kết quả này thì bên Thánh La Sát sẽ tạm thời không có phiền toái gì. Tự mình tham gia vào mưu đồ, cũng tự mình chứng kiến một biến đổi lớn khó có thể tưởng tượng được. Đối với thể xác và tinh thần ba người đều có sự xúc động không nhỏ, lại như là chút được gánh nặng. Chỉ ít đối với Nghĩa Hữu Đạo thì đối với lực lượng cá nhân của Cửu Thánh đã có nhận thức khách quan hơn. Chuyện này sẽ có ảnh hưởng lớn với kế hoạch hắn vốn định ra cho sau này. Không ngoài dự đoán của Nghĩa Hữu Đạo, vài ngày sau khi hắn trở lại Nam Châu đã nhận được tin tức mang tin chấn động cho Phiêu Miểu Các ban bố thiên hạ. Thiên Mục Thánh Địa và Vô Minh Thánh Địa có ý đồ thay đổi quy tắc thiên hạ. Thiên hạ bất dung, đã bị thánh cảnh tiêu diệt. Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di đều đã phải đền tội. Tin tức vừa xuất hiện, thiên hạ đã chấn động. Cửu thánh trở thành thất thánh, làm sao có thể không chấn động được chứ? Trước đó Nghiếu Đạo vẫn chưa nhận được bất cứ tin tức gì, bởi vì trước khi nội bộ thánh cảnh động thổ, vì phòng bị có người thoát khỏi thánh cảnh nên đã triệt để phong tỏa cửa ra vào thánh cảnh, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, dẫn tới việc hắn và Toa Như Lai đều không thể liên lạc được bình thường. Nằm trên ghế bên cạnh án kiện, Nghiếu Đạo tiện tay đặt thư trên bàn, lạnh nhạt nói: đưa tin cho Giả Vô Quần, báo cho hắn ta biết Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di không phải là chết trong tay bảy thánh, mà là bị mất mạng trong Điệp Mộng Huyễn Giới. Trong tay thánh là sát, còn Nguyên Sắc và Tuyết Bà Bà cũng đã trọng thương chạy mất, suýt nữa bỏ mạng. Bảo bên Giả Vô Quần sau khi xem thì truyền tin tức cho bên Thiệu Bình Ba, để bọn họ biết bảy thánh chỉ là thuận tiện vớ bở mà thôi. Vân Cờ không nhịn được mà giơ tay lên nhéo trán. Nàng thực sự không muốn làm mình có vẻ quá vụng về, nhưng mà hiện tại thực sự không rõ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: chuyện này có cần phải để cho bọn họ biết không? Nghiếu Đạo nói: chỉ là muốn để cho bọn họ biết cửu thánh cũng không phải là không thể chiến thắng, cũng nên để cho bọn họ thấy được chút thành tích. Bảy thánh trợ uy cho mình, chúng ta cũng không thể để tùy tiện người khác hưởng lợi được. Đây là chuyện liên quan tới sĩ khí và lòng tin, cũng làm kinh sợ. Nhân tâm sẽ quyết định tới sự thành bại. Mặt khác bên Yến Trục Thiên, Văn Hoa và Cung Lâm Sách cũng truyền thư y như thế cho bọn họ. Vân Cơ gật đầu, đã hiểu. Đang lúc này Quản Phân Nghi đi tới báo rằng: Đạo gia, Vương gia muốn gặp mày một lần. Nghiếu Đạo đứng dậy. Phát sinh chuyện lớn như vậy, trong lòng bọn họ không nắm chắc nên muốn gặp mặt đây. Dẫn hai người ra khỏi mật thất. Mao Lư biệt viện. Ở bên ngoài vương phủ chỉ cách vương phủ một cái hành lang mà thôi, hai nơi đều có mật đạo đi thông nhau. Song vương gặp nhau ở một mật thất khác trong lòng đất. Đạo gia. Nhìn thấy Nghiếu Đạo, Thương Triều Tông, Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình đều chắp tay hành lễ. Nghiếu Đạo khoát tay ý bảo không cần đa lễ, giơ tay lên ý bảo mời ngồi. Đợi sau khi đều ngồi xuống thì hỏi: không biết vương gia triệu kiến được có chuyện gì? Về mặt Thương Triều Tông nghiêm trọng: việc nhị thánh đền tội hẳn là đạo gia cũng đã nghe nói rồi chứ? Nghiếu Đạo đáp: có nghe thấy, chỉ có điều không giống với nội dung mà bảy thánh công khai. Bọn họ đang tự dát vàng lên mặt mình. Nguyên nhân chính dẫn tới cái chết của Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di chính là chết dưới tay thánh La Sát trong Điệp Bộng Huyễn Giới. Lúc chuyện xảy ra, ta cũng có mặt ở hiện trường. Xác thực mà nói, việc bọn họ tiến vào Điệp Mộng Huyễn Giới là ta dẫn vào. Ba người Thương Triều Tông nhìn nhau. Lam Nhật Đình thử hỏi một câu: chẳng lẽ nhị thánh đền tội là do một tay đạo gia bày kế? Nghiếu Đạo nhàn nhạt mỉm cười: đừng nên nghi hoặc làm gì, chính là ta làm. Có vấn đề gì sao? Quản Phương Nghi liếc hắt một cái. Làm ra chuyện lớn như vậy, nhân chứng chứng kiến nhị thánh bị mất mạng đó, nàng không thể tận mắt chứng kiến, trong lòng có chút khó chịu. Lại không biết đám người Nghiếu Đạo đi từ huyễn giới ra, thoát khỏi đám La Thu thực sự là nguy hiểm tới bậc nào. Đương nhiên, biết Nghiếu Đạo giết chết Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di, sự chấn động trong lòng tới nay vẫn còn chưa hết. Từ sau khi Tề Kinh đi theo bên này, nàng đã tận mắt thấy vị này làm thế nào để từng bước đi tới hôm nay. Trước đây, lúc rời khỏi Tề Kinh, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày vị này đã có thể đi tới tình trạng hạ thủ với cả cửu thánh. Nhớ lại chuyện cũ, lại nhìn chuyện hiện tại, vô cùng cảm khái. Nghe thấy lời đó, ba người Thương Triều Tông vô cùng chấn động, khuôn mặt là khiếp sợ, trong lòng lại càng không ngừng chấn động. Nghiếu Đạo phá vỡ trầm mặc: vương gia triệu kiến ta là vì chuyện này à? Thương Triều Tông mới hoàn hồn, có phần không biết nên nói cái gì cho phải nữa, sửa sang lại tâm tình một chút rồi trả lời: kinh biến như vậy, nhìn thấy tu sĩ trấn thủ cũng bất an, không biết sẽ có đại biến hay không, nếu mới đặc biệt thỉnh giáo đạo gia nên xử lý như thế nào. Giọng nói cùng với thần thái đặc biệt cung kính. Song phương ở gần nhau càng ngày càng không tự tại giống như trước đây. Kỳ thực tính tình hiếu đạo không thay đổi gì, là do bên Thương Triều Tông bất chi bất giác hạ thấp tư thái của mình xuống dần. Chỉ ít trong mắt của đám Thương Triều Tông, Ngưu Hiếu Đạo đã không còn tên là tiểu tử non nớt trước kia nữa. Ngưu Hiếu Đạo nói, nên làm chuyện thế nào liền làm như thế đó thôi. Làm xong chuyện của chính các ngươi là được, những thứ khác ngươi cũng không động tay vào được. Bên ta đương nhiên sẽ tự ứng phó, có biến cố gì chỗ ta sẽ thông báo trước với bên vương gia. Vương gia cứ yên tâm. Thương Triều Tông gật đầu. Như vậy là tốt. Ngưu Hiếu Đạo nói, được rồi, các người làm tốt chuyện của chính mình là một chuyện, mặt khác còn phải chuẩn bị cho những chuyện khác đấy. Thương Triều Tông nói, xin đạo gia phân phó. Ngưu Hiếu Đạo nói, chuẩn bị tiếp nhận toàn bộ Yến Quốc đi, đừng nên để thời điểm đó lại trở tay không kịp. Ba người Thương Triều Tông nhìn nhau không nói. Tiếp nhận toàn bộ Yến Quốc sao? Mông Sơn Bình rốt cuộc cũng lên tiếng, bên Tam Đại Phái sẽ đồng ý sao? Nghe Hữu Đạo nói, chuyện bên Tam Đại Phái ta sẽ xử lý, chuyện trong Yến Quốc các người cũng không cần lo. Đại Tư Không Cao Kiến Thành là người của ta, trước đây diệt trừ Đồng Mạch chính là vì muốn phù trợ hắn thượng vị. Sau khi Cao Kiến Thành thượng vị vẫn luôn kín đáo chuẩn bị, đã lâu như vậy, bằng vào năng lực của hắn, bộ hạ khắp nơi quán cũng làm việc ổn thỏa cả rồi. Tới thời cơ thích hợp, vương gia đứng lên hiệu triệu là được. Không cần lo các nơi trong Yến Quốc có ai dám cắn ngược lại, mọi thứ đều sẽ hợp lẽ thường. Chuyện về Cao Kiến Thành là tuyệt mật, bên vương gia đừng có để tiết lộ bất cứ đầu mối nào, vẫn cứ như mọi ngày là được rồi. Cao Kiến Thành có mối thù giết con với vị này mà lại là người của hắn sao? Ba người Thương Triều Tông kinh ngạc không thốt nên lời, có phần không biết nên nói gì cho phải. Từng bí mật tiếp nối được bí mật đột ngột như vậy, người ba người nhất thời khó có thể tiêu hóa, như đã đang bị rơi trong sương mù vậy. Khóe miệng Quản Phương Y nhếch lên, phát hiện lúc này quả nhiên là không có giống với ngày xưa nữa. Đã từng giữ nghiêm bí mật, vị này lại dám thuận miệng tiết lộ ra ngoài, có vẻ tự tin hơn nhiều rồi. Nếu đạo đứng dậy, chỗ ta còn có một chuyện khác cần phải xử lý. Nếu các người không có chuyện gì khác, ta cáo từ trước. Đạo gia đi thong thả. Ba người Thương Triều Tông nhanh chóng chắp tay đưa tiễn. Nếu đạo khẽ gật đầu cười, tiện đà xoay người đi. Vân Cơ cùng với Quản Phương Nghi cũng đi theo. Sau khi đi tới sâu trong mật đạo, Vân Cơ phất ống tay áo một cái, bùn đất trên mặt đất quần quận ngăn cách mật đạo thông nhau, phòng ngừa có người đi qua mật đạo xông vào trong biệt viện mau được. Ba người còn lại thì đưa mắt nhìn nhau, thật sự nghe lầm, thật giống như là có chuyện vui cực lớn tự nhiên rơi vào đầu vậy. Khẩu hàm nhật nguyệt, thủ ác càn khôn. Mông Sơn Minh chợt thở dài một tiếng, cảm khái vô tận. Trở lại mật thất của mình, Ngưu Hữu Đạo chợt dừng bước xoay người, nhìn chằm chằm về phía Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi bị mắt hắn nhìn tới toàn thân không được tự nhiên, hoài nghi hỏi, làm cái gì thế? Có niềm vui mới rồi còn coi trọng ta sao? Ánh mắt liếc Vân Cơ lại tựa như là có ám chỉ. Vân Cơ liếc mắt không để ý tới, nàng không thích đấu võ mồm. Ngưu Hiếu Đạo nói, chuyện ngươi đột phá Nguyên Anh kỳ cần phải nắm cho chắc. Quản Phương Nghi đáp, tự ta được lợi, đương nhiên sẽ để tâm hơn so với ngươi. Ngưu Hiếu Đạo không nói nhảm với nàng nữa, nói với Vân Cơ, liên hệ bên Thánh Cảnh, để bên đó nghĩ biện pháp sắp xếp cho ta vào đó một lần, nói cho bên kia rằng ta còn muốn mang theo một người vào nữa. Tướng phủ Tống Kinh, trong đình viện u tĩnh, nhìn mật thư trong tay, Giả Bố Quần thở dài lắc đầu, đưa thư cho Nguyên Tổng. Sau khi Nguyên Tòng xem thì rõ ràng giật mình không nhỏ. Người Hữu Đạo lại dám giết chết Mục Liên Trạch và Trưởng Tôn Di. Khó có thể tin. Bên trong thư phòng, Thợ Bình Ba chậm rãi thả mật thư trong tay xuống, tĩnh tọa phía sau án, không nói gì. Thiệu Tam Tỉnh một bên thử hỏi: thật sự Doãn làm sao? Thợ Bình Ba than thở: những chuyện liên tiếp gần đây rõ ràng đều có bàn tay ở sau lưng tác quái. Đã hạ thủ nhắm vào Cửu Thánh, là hắn làm cũng là điều bình thường. Thiệu Tam Tỉnh nói: 9 người một lần giết chết 2 người. Thợ Bình Ba từ từ nói: Điệp Mộng Huyễn Giới, xem ra Vạn Thú Môn cũng có người quản. Thế lực của tên kia quả nhiên là khổng lồ. Thiệu Tam Tỉnh nói: nghe nói Phiêu Miễu Các tạm thời bỏ qua những chuyện khác, đang càn quét ở Vô Minh Thánh Địa, Thiên Ngục Thánh Địa. Thiệu Bình Ba nói: xảy ra chuyện như vậy, chuyện đó cũng hợp tình hợp lý thôi, không đáng giá nhắc tới. Chỉ mong đừng nên ảnh hưởng tới chiến sự. Bảo ngươi đi hỏi thăm, chiến sự không xảy ra biến cố gì chứ? Thiệu Tam Tỉnh nói: đã nghe ngóng bên Hắc Thủy Đài. Dựa theo yêu cầu của cao phẩm, Hắc Thủy Đài đã triển khai thế công tâm vào Tề Quốc, phái ra số lượng nhiều gián điệp bí mật liên hệ với quan viên triều đình Tề Quốc, tiến hành xúi dục hoặc là vu oan hãm hại huynh đệ Hạo Vân Đồ và Hạo Vân Thắng, và nhi tử của Hạo Vân Đồ, Hạo Khải, đều lợi dụng được rồi. Nghe đầu hiệu quả không tồi. Tề Hoàng Hạo Vân Đồ cho dù biết âm mưu của Tấn Quốc cũng không tránh được thần nghi, nghi thần nghi quỷ, đã xử lý một số người. Hiện giờ Tề Kinh đã có thể bất an rối loạn rồi. Thiệu Bình Ba hơi hơi gật đầu. Cao phẩm khống chế được cục diện chiến trường, đã ra lệnh cho Tấn Quốc chiếm hết ưu thế, thế cục bất lợi đối với Tề Quốc. Những quan viên kia của Tề Quốc có suy nghĩ rất bình thường, trông cậy vào những người đó quên mình phục vụ mệnh lệnh, chỉ sợ ngay cả bản thân Hạ Vân Đồ cũng không tin được. Chính là thời cơ tốt nhất để công tâm, nên có hiệu quả rồi. Chỉ cần lòng người bị chấn động, nội bộ Tề Quốc đại loạn chỉ là chuyện sớm hay là muộn mà thôi. Đến lúc đó, Hồ Diên Vô Hận và La Chiếu chỉ sợ cũng không đủ sức xoay chuyển càn khôn. Tề Quốc bị khuynh đảo cũng không còn xa nữa, e rằng chỉ là chuyện bất chợt mà thôi. Thiệu Tam Tỉnh cảm khái: xem ra 7 nước cũng sắp biến thành 5 nước rồi. Tình hình của thiên hạ này biến động thật là kịch liệt. Thiệu Bình Ba đi tới trước bản đồ các nước, quan sát, ánh mắt lóe sáng. Làn sóng chấn động trong tu hành giới còn chưa ngừng lại. 7 thánh bất ngờ vào Vô Minh Thánh Địa và Thiên Mục Thánh Địa. Người của 2 thánh địa kia phản ứng không kịp nữa. Thêm vào đó, 7 thánh tự mình tham gia vào việc xuất thủ. 2 thánh địa dường như là bị hạ cả dù cả cụm rồi. Diệt trừ sau huyệt của 2 thánh xong, nội bộ Phiêu Miễu Các sẽ tiếp tục triển khai bắt người của 2 thánh đó. Vì thế các chuyện kiểm tra truy xét tạm thời đều hoàn toàn bỏ qua, vì cục diện khống chế Phiêu Miễu Các. Cũng không phải là đều tiến hành bắt tất cả mọi người ở trong 2 nhà đó, mà chỉ nhắm vào nhân viên chính trong Vô Minh Thánh Địa và Thiên Mục Thánh Địa. Còn người còn lại dưới sự uy hiếp đã nhào nhào quy thuận rồi. 7 thánh cũng chấp thuận cho nương nhờ trong thế lực của mình. Cũng có vài người đang lẩn trốn. Trong việc đuổi bắt, các phái trong thiên hạ đều nhận được pháp chỉ hiệp trợ truy bắt. Dưới kịch biến hơi có phần phong vân liên tiếp này, lòng người bàng hoàng đã không thể né tránh. Dù sao tu hành giới, mỗi thế lực ít nhất lớn cũng lui tới với người trong 2 nhà này, lo lắng bị liên lụy. Mà trên thực tế cục diện vẫn chưa sinh ra nhiều ảnh hưởng lớn. 7 thánh vững vàng không chế được đại cục, không để cho tình thế khuếch trương vô hạn mà dẫn tới thiên hạ đại loạn. Nam Châu, trong xe ngựa lắc đưa không ngừng, Hòa Phượng Hoàng Nhiếp Vân thường thỉnh thoảng nhìn Quản Phương Nghi đi cùng, không nhịn được hỏi lần nữa: Hồng Nương, chúng ta đang đi đâu vậy? Quản Phương Nghi nắm tay nàng trong tay vỗ vỗ: yên tâm, tới đó rồi biết. Sau khi xe ngựa ra khỏi thành thì đi tới một căn trạch viện nông gia yên tĩnh. Hai người xuống xe, đẩy cửa mà vào, chỉ thấy Vân Cơ đang đứng trong sân chờ. Sau khi gật đầu chào hỏi, Vân Cơ phất tay ý bảo vào phòng. Quản Phượng Nghi cũng dừng bước, ý bảo Họa Phượng Hoàng vào phòng chính. Về mặt Họa Phượng Hoàng nghi hoặc, đi cẩn thận từng bước, cuối cùng cũng đi tới trước cửa chính. Đẩy cửa chính ra, nhìn thấy trong phòng có một nam tử đang đứng đưa lưng về phía cửa, chắp tay. Nhìn thấy trong phòng không còn ai khác, Họa Phượng Hoàng sao có thể dễ dàng ở cùng một người đàn ông trong phòng được chứ? Không khỏi quay đầu nhìn lại. Vẻ mặt Quản Phương Nghi đầy ý cười phất tay, ý bảo nàng đi vào. Họa Phượng Hoàng quay đầu lại, phát hiện nam tử trong phòng đã xoay người, cũng giơ tay lên chậm rãi kéo mặt nạ giả trên mặt xuống, lộ ra hình dáng thực. Sau khi nhận ra là ai, Họa Phượng Hoàng thất thành la liền: "Đạo gia!" Nghi Húc Đạo mỉm cười: "Đến đây, đi qua cửa đi." Họa Phượng Hoàng đã không khống chế được tâm tình, bước một bước qua cánh cửa. Nghe vậy thì nhanh chóng xoay người đóng cửa. Lúc này mới lần nữa đi tới trước mặt Nghi Húc Đạo, cẩn thận quan sát tỉ mỉ một lượt, khó có thể tin nổi: "Đạo gia, ngài không phải đã..." Nghi Húc Đạo nói: "Yên tâm, ta không chết. Côn Lâm Thụ cũng đang sống rất tốt. Trước đó không nói cho chân tướng cho người, chỉ là vì rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Nghe nói người bình thường hay lấy nước mắt rửa mặt, nghĩ lầm rằng bọn ta đã chết, để người thương tâm lâu như vậy là ta quá đáng rồi." Hoa Phượng Hoàng lắc đầu liên tục, hiện tại cũng không có tâm tư mà quan tâm những thứ khác, hận không thể nắm tay hắn hỏi: "Đạo gia, sư huynh của ta bây giờ ở đâu?" Nghi Húc Đạo nói: "Hắn vẫn trong thánh cảnh. Lần này ta lộ diện gặp ngươi là muốn dẫn ngươi vào thánh cảnh hội họp với Côn Lâm Thủ. Không biết ngươi có muốn đi không?" Hòa Phượng Hoàng sao không muốn được chứ, gật đầu dứt khoát nói: "Sẵn lòng." Nhưng mà nghĩ lại lưỡng lự: "Đi vào đó thế nào giờ?" Nghi Húc Đạo đáp: "Chuyện này không cần lo, ta đã có sắp xếp." Chính xác là đã có sắp xếp xong xuôi rồi. Chỉ có điều bây giờ việc đi ra vào còn chưa tiện. Cửa ra vào của thánh cảnh bị quản chế nghiêm ngặt. Tòa nhìn lại nương vào việc Phiêu Miễu Các áp giải phạm nhân mới đưa hai người vào được. Cũng chính là áp giải nhân viên chính trong thánh địa của Mục Liên Trạch và Trưởng Tôn Dịch. Thực ra tòa nhìn lại không đề nghị hiện tại nên vào thánh cảnh. Có chuyện gì đưa tin không được sao? Huống chi hiện tại ngay cả việc truyền tin tức ra ngoài cũng không có tiện. Cần người mặc ký mật thư thành mật mã, sau đó mới truyền ra ngoài được. Nhưng mà Nghi Húc Đạo có chuyện quan trọng cần sắp xếp, phải vào trong đó mới được. Bất đắc dĩ, tòa nhờ lại không thể làm gì khác hơn là nghĩ hết biện pháp. Đây cũng là lúc thừa dịp cửa ra vào thánh cảnh bị điều chỉnh người, nên dễ dàng đưa tin cho người của mình đã nằm vùng trước đó, và lúc này mới thuận tiện dẫn hai người Nghi Húc Đạo vào bên trong. Còn những lúc đi ra ngoài còn cần người của Nghi Húc Đạo ở bên ngoài phối hợp, tung ra một manh mối rằng nhân viên đốc tra ra được chuyện liên quan tới người trong Đại La Thánh Địa. Tòa Như Lai mới lại thuận tiện lấy danh phận được mệnh lệnh của La Thu mà ra ngoài, thuận tiện mang Nghi Húc Đạo ra ngoài từ trong sự lục soát nghiêm ngặt. Lúc qua cửa, Hòa Phượng Hoàng không phải là căng thẳng bình thường, nhưng mà cuối cùng vẫn phải vào bên trong thánh cảnh mà nàng chưa bao giờ giao thiệp. Thánh cảnh đối với nàng là nơi vô cùng cao cao tại thượng. Nghi Húc Đạo và Hòa Phượng Hoàng thuận lợi thoát thân, sau đó chạy tới địa điểm chỉ định. Có người của Hồ tộc tiếp ứng, sử dụng tọa kỵ phi cầm trước đây Nghi Húc Đạo để lại. Một nhóm thuận lợi được Hòa Hoang Trạch từ địa, sau đó tiến vào trong một cung điện trong lòng đất ở một nơi nào đó trong Hồ tộc. Ngân Cờ và Ác Vân vẫn nhận được tin tức tới đón. Sau khi gặp mặt thì khách sáo một phen, phát hiện Nghi Húc Đạo còn dẫn theo một nữ nhân xa lạ tới đây, Hắc Vân hất cằm với Hòa Phượng Hoàng: "Người nào vậy?" Nghi Húc Đạo mỉm cười nói: "Là phu nhân của Côn Lâm Thủ, sau này sẽ phải an trí ở đây rồi." "Được rồi, làm phiền mời Côn Lâm Thủ tới đây một chuyến." Hắc Vân nhìn ý Ngân Cơ một cái, nhìn thấy bà ta không phản đối, lúc này mới gật đầu ra hiệu với trưởng lão ở một bên. Bờ ngón tay của hai tay Hòa Phượng Hoàng quấn lại với nhau, sắp gặp trượng phu trong lòng có phần vô cùng kích động. Nghĩa Hữu Đạo nhìn thấy thì nhếch miệng mỉm cười không nói thêm gì. Cũng không cần giới thiệu Hòa Phượng Hoàng cho Ngân Cơ và Hắc Vân, để cho bản thân Hòa Phượng Hoàng sau này tự mình giải thích. Côn Lâm Thụ nhanh chóng xuất hiện. Nghe nói Hòa Phượng Hoàng tới thì nhanh chóng đi ra từ sâu trong địa cung. Gặp người, liền tiến lên gọi. Sư muội, sư huynh. Hòa Phượng Hoàng cực kỳ vui mừng, chạy như bay ôm chặt một không buông. Dường như là Ngân Cơ rất thích nhìn cảnh tượng này, nụ cười quan sát. Nghĩa Hữu Đạo đằng hắng một tiếng, dẫn bà ấy quay đầu lại, nói. Có chuyện khó có thể mở miệng. Ta cũng không gạt lão tộc trưởng. Lần này tới lại muốn cầu cạnh lão tộc trưởng. Ngân Cơ khó hiểu. Chuyện gì? Nghĩa Hữu Đạo nói. Trong tay hồ tộc còn có một trái vô lượng quả. Lần này tới là muốn thỉnh cầu lão tộc trưởng ban cho trái đó. Ngân Cơ nở nụ cười. Cứ cầm đi là được. Lúc đầu ta nói để ngươi giữ lại, nhưng mà ngươi lại cứ khăng khăng đưa ta. Nghĩa Hữu Đạo chắp tay. Hảo ý lão tộc trưởng ta xin cảm ơn trước. Chỉ có điều vẫn phải nói rằng, Ngân Điệp Nhi đã giao thủ với Cửu Thánh. Hắn nói một lượt chuyện xảy ra trong Điệp Mộng Huyễn Giới. Nghe nói Trường Tôn Di và Mục Liên Trạch đã chết. Hai vợ chồng đang ở cùng một bên, gặp nhau thủ thì chợt quay đầu lại. Nhất là Côn Lâm Thụ hết sức kinh ngạc. Mặc dù Hòa Phượng Hoàng biết tin nhị thánh qua đời rồi, nhưng mà lại không biết nội tình. Lúc này nghe nói thì cũng giật mình không ít. Sau khi Hắc Vân và Trường Lão Hồ Tộc nghe vậy thì không ngừng phấn chấn. Hắc Vân còn quát lên một câu: chết hay lắm. Mặc dù Ngân Cơ cũng vui, chỉ có điều lại chợt nhíu mày. Ngay cả Ngân Điệp Nhi cũng không phải là đối thủ Cửu Thánh sao? Nàng không có miệng tiện như Hắc Vân, cũng không thể mắng Cửu Thánh là cửu cầu được. Nghĩa Hữu Đạo nói: đánh đơn với nhau, luận thực lực cũng không yếu hơn Cửu Thánh, nhưng mà chịu thiệt của việc không am hiểu biến báo. Ở tình huống giống loài như vậy, chúng ta không có cách nào có thể liên hệ trao đổi được. Ở trong huyễn giới có vô số điệp la sát tương trợ, thánh la sát có thể ứng phó được. Một khi ra khỏi huyễn giới, thánh la sát sẽ không thể là đối thủ của cửu thánh được. Còn sau khi xảy ra chuyện này, bảy thánh còn lại cũng sẽ không có khả năng tiếp tục vào điệp mộng huyễn giới đâu. Ngân Cơ hơi hơi gật đầu, nghi hoặc hỏi: có liên quan gì tới việc ngươi muốn trái cây? Nghĩa Hữu Đạo nói: lần trước nghe xong lời nói của lão tộc trưởng, ta vốn có chút lòng tin với Ngân Điệp Nhi, nhưng mà thực sự chứng minh thực lực cửu thánh đã nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Dưới tình huống không ai có thể khắc chế, dựa vào một vài thủ đoạn rất khó lật đổ bọn họ. Dựa vào việc ám toán sợ là không được rồi. Lão tộc trưởng, dựa vào thủ đoạn không được, sợ rằng còn phải chuẩn bị cứng đối cứng nữa. Ngân Cơ nói: ý của ngươi là hy vọng vào tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có thể nhiều lên một chút à? Nghĩa Hữu Đạo nói: không sai. Vốn dĩ ta cho rằng nhiều thêm một người hay là ít đi một người cũng không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng mà hiện tại ta lại có một vài suy nghĩ mới. Chỉ sợ là cần thêm một vài người mới có thể có thêm phần thắng. Sau đó nhìn về phía Côn Lâm Thụ đang ở một bên nghe: nếu để cho ngươi đột phá tới Nguyên Anh, ngươi có dám đánh một trận với cửu thánh không? Côn Lâm Thụ khựng lại không nói. Vừa rồi ở đây nói tới chữ trái cây, y còn chưa kịp phản ứng, nghĩ tới vô lượng quả nữa. Đạo gia, ta làm sao có thể đột phá tới cảnh giới Nguyên Anh? Nghĩa Hữu Đạo nói năng đầy khí phách: ta cho ngươi một trái vô lượng quả. Mình xin ngừng đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.